Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 584, Quỷ Dị. 2. Cùng Mạnh Tử Đào nói gần như, lại đi rồi đại khái 1-2 phút, hai người cuối cùng cũng coi như đi tới dưới bề mặt. Có một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác, Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt chính là phô địa gạch đá. Gạch đá có trắng đen hai loại màu sắc, chia làm hai bên trái phải, ở hơn 200 mét vuông địa phương tạo thành âm dương ngư. Mặt khác ở bốn phía tám cái phương hướng, có tám phiến cửa đá, cho tới Mạnh Tử Đào bọn họ, vị trí hiện tại nằm ở bát quái trận vị trí trung tâm. Hướng về trên nhìn lại, hạ xuống cầu thang thật giống như lúc trước trấn áp hải nhãn kim cô bổng giống như vậy. Xông thẳng tới chân trời. Có thể đồ sộ, Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái. Trong lòng nhưng nghĩ thầm nói thầm. Coi như từ trước mắt bát quái trận cũng có thể thấy được. Dưới đáy mai táng người hẳn là một vị quân vương loại hình nhân vật. Nhưng bất kỳ sách sử bên trong, đều không có ghi chép có vị này quân vương mai táng ở đây một chút xíu manh mối. Đúng là một cái rất khiến người ta nghi hoặc sự tình. Mạnh Tử Đào không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Trực giác cũng không có tặng lại. Liền liền quay về đại quân nói rằng. Đi thôi. Chúng ta từ thương môn đi vào. Đến này. Đại quân cũng biết Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Biểu thị đồng ý. Tiếp đó. Hai người đồng thời đi tới thương môn lối vào. Tiến vào trước. Mạnh Tử Đào trước tiên dùng đèn pin chiếu một cái bên trong. Chỉ thấy là một cái đường nối thật dài. Ở cuối lối đi là một mặt tường. Nơi đó nên có chỗ ngoặt. Mạnh Tử Đào hít sâu một hơi. Muốn nói. Đối mặt không biết. Trong lòng hắn dù sao cũng hơi căng thẳng. Có điều hắn cũng là người tài cao gan lớn. Hơn nữa không có cảm giác nguy hiểm. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Có điều hắn đã làm quyết định. Lúc này tận lực nắm một ít vật đáng tiền sau khi. Chỗ này cũng không tiếp tục đến rồi. Từ thương môn tiến vào. Mạnh Tử Đào mơ hồ cảm giác có không đúng. Nhưng đến cùng nơi nào ở không đúng. Hắn nhưng không phát hiện được. Đại quân, người cảm thấy thế nào? Đại quân nói. Không có vấn đề gì chứ. Người cảm giác có chỗ nào không đúng sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta cũng không có. Khả năng là căng thẳng dẫn đến ảo giác đi. Mắt thấy sắp đi tới cái kia mặt tường thời điểm. Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm giác được có chút uể oải. Lúc này sắp để bước chân của hắn một trận. Làm sao? Đại quân cũng liền bận bịu dừng bước. Ngươi cảm thấy mệt không? Mạnh Tử Đào cau mày hỏi. Đại quân lắc lắc đầu. Không có a. Nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề. Chúng ta đi ra ngoài đi. Mạnh Tử Đào không hề trả lời. Cau mày trở nên trầm tư. Thương môn. Nha. Rõ ràng. Mạnh Tử Đào bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thương môn chủ tổn hại. Tiêu hao, gây trở ngại, bị thương, thương tâm, đau xót chờ chút. Coi như hiện tại thương môn đã có biến hóa, nhưng nghĩ đến nên cũng có chút tác dụng. Đã như vậy, hiện tại cảm giác uể oải rất khả năng chịu đến chính là trận pháp ảnh hưởng. Về phần tại sao đại quân không có cảm giác, nghĩ đến hẳn là nhân vì là cảm giác của chính mình khá là nhạy cảm duyên cớ. Có điều, trực giác vẫn không có nhắc nhở nguy hiểm. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng không phải lo lắng như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn lại nghĩ đến, vạn nhất trực giác cũng tương tự chịu trận pháp ảnh hưởng làm sao bây giờ. Mau nhìn vào miệng, lối vào, đại quân đột nhiên hô một tiếng. Mạnh Tử Đào một cái giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện lối vào lại vô thanh vô tức đã biến thành một bức tường đá. Như thế quỷ dị tình huống. Khiến Mạnh Tử Đào trong lòng cũng bắt đầu đánh tới phồng lên. Nhìn thấy đại quân chuẩn bị trở về vào miệng. Lối vào điều tra. Mạnh Tử Đào vội vã chặn lại nói. Đừng. Ngươi quên trên bản vẽ nói sao. Tiến vào tám trong môn phái bất kỳ một cánh cửa. Cũng không thể theo. Đè đường cũ. Nếu không. Đem gặp bất trắc. Đại quân nhất thời dừng bước. Vậy chúng ta đón thêm đi về phía trước. Mặc kệ như thế nào. Nếu đi vào, chúng ta khẳng định cũng chỉ có thể đi về phía trước. Mạnh Tử Đào nói như vậy. trong lòng thì lại ở nghĩ lại, chính mình có thể hay không quá ỷ lại trực giác. Chỉ cần trực giác không có nhắc nhở liền cảm thấy không gặp nguy hiểm. Nhưng phải biết, đại thiên thế giới không gì không có. Vạn nhất có nguy hiểm cho dù trực giác đều không cảm giác được đây. Cái ý niệm này, ở Mạnh Tử Đào trong đầu lóe lên liền qua. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Trước tiên đi ra ngoài lại nói. Hai người tiếp theo thả trước đi. Rất nhanh sẽ đến cái kia mặt tường trước mặt. Cùng trong dự liệu như thế, phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng nơi. Nhưng mà, phía trước xuất hiện nhưng vẫn là từng bậc đi xuống cầu thang. Mạnh Tử Đào dùng đèn pin đi xuống một chiếu. Lỗ thủng đen đông một điểm đều thấy không rõ lắm. Nghĩ đến vừa nãy hạ xuống phòng chừng thì có mấy trăm mét. Hiện tại lại xuất hiện cầu thang. Cái này mộ đến cùng sâu bao nhiêu a? Đại quân, các ngươi trước đây gặp được sâu như vậy cổ mộ sao? Nếu như là núi lửa, hẻm núi loại hình khẳng định có sâu như vậy. Đơn thuần cổ mộ vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Cũng không biết mộ chủ nhân là ai. Lại có thể dựng thành như thế công trình vĩ đại. Hơn nữa còn không hề có một chút lịch sử ghi chép. Quá thần bí. Đại quân cũng một tiếng. Mạnh Tử Đào theo cầu thang đi xuống. Vừa đi vừa hỏi. Đại quân, lúc trước các ngươi gặp phải đằng xà lần kia. Có thể hay không theo ta tường nói một chút. Nhưng quá nửa ngày, đại quân âm thanh nhưng không có vang lên. Hơn nữa chu vi lại chỉ có thể nghe được hắn tiếng bước chân của chính mình. Loại này quỷ dị tình huống. Làm hắn nói thầm một tiếng, không được. Ngoặc kép, hắn vội vã hướng về nhìn lại. Lại phát hiện cùng vừa nãy như thế. Mặt sau đã biến thành một bức tường. Còn đại quân bóng người đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Đại quân, Mạnh Tử Đào có chút hoảng rồi. Lớn tiếng hô một tiếng. Ngoại trừ hồi âm ở ngoài. Căn bản không có bất kỳ thanh âm gì. Lúc này hắn cũng không kịp nhớ, không thể quay đầu lời giải thích. Hai ba bước chạy đến cái kia mặt tường trước đập lên. Nhưng mà, lấy sức mạnh của hắn. Một chưởng vỗ xuống. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại còn để bàn tay của hắn mơ hồ làm đau. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện tình huống. Mạnh Tử Đào đều có chút tay chân luống cuống. Nói đến, hắn lúc trước gặp phải tình huống cũng đủ hơn nhiều. Nhưng như thế quỷ dị cảnh tượng hắn căn bản không chút suy nghĩ từng tới. Cũng may, Mạnh Tử Đào hiện tại trong lòng tố chất vẫn tính mạnh mẽ. Thâm hút vài hơi khí. Tâm tình cuối cùng cũng coi như bình phục một chút. Không nghĩ ra a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Có điều nếu không có đường về, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Hy vọng đại quân có thể bình an vô sự đi. Mạnh Tử Đào lúc này trong lòng có chút hối hận rồi. Hối hận không có nghe đại quân lời nói trở lại. Có điều thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Hơn nữa ai có thể ngờ tới sẽ xuất hiện như vậy quỷ dị tình huống đây. Mạnh Tử Đào bình tĩnh lại tâm thần. Tiếp theo dọc theo cầu thang hướng phía dưới đi. Như vậy đi rồi 70, 80 mét. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đây chính là cổ mộ. Hiện ở đây đã là lòng đất mấy trăm thước. Nhưng không khí nơi này trừ một chút thổ vị ở ngoài. Nghe lên còn rất thanh tân. Vậy những thứ này không khí lại là từ đâu tới đây đây? Sẽ có hay không có mặt khác lối ra? Mở miệng. Nghĩ tới đây. Mạnh Tử Đào bỗng cảm thấy phấn chấn. Chỉ cần có lối ra. Mở miệng thì có đi ra ngoài hy vọng. Huống hồ trên bản vẽ nên không đến nỗi bắn tên không đích chứ. Chỉ cần có thể tìm tới đại quân cũng tìm tới cảnh môn lối vào. Hắn nhất định lập tức đi ra ngoài. Còn cái kia cái gọi là bảo tàng. Yêu ai ai đi. Coi như có tiền cũng có mệnh hoa mới được. Liền như vậy ở đèn pin chiếu sáng dưới. Mạnh Tử Đào cẩn thận mà đi tới 2-3 phút. Cuối cùng cũng coi như lại dẫm đến chân thật mặt đất. Trong lòng hắn cũng thở phào một cái. Sau khi xuống tới, Mạnh Tử Đào lập tức quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh. Lại phát hiện trước mặt là một cái ngay ngắn chỉnh tề nhà đá. Xem ra hẳn là sử dụng từng khối to lớn gạch đá xây thành. Mặt khác, ở tay phải của chính mình một bên trên tường có một cái giá cắm nến. Ngoài ra, cũng không có đi hướng về những địa phương khác đường. Mạnh Tử Đào cau mày. Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ muốn đem ta quan ở đây? Hiển nhiên không thể nào. Vẫn là nói, tấm kia trên bản vẽ ghi chép nội dung kỳ thực là bom khói. Chính là nói dối người. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Lúc này hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thu được tấm kia bản vẽ sau khi, sẽ không có chứng thực quá nó thật giả. Đương nhiên cũng không có cách nào chứng thực nó thật giả. Nhưng tại sao hắn lúc trước liền chưa hề nghĩ tới, tấm kia trên bản vẽ nội dung kỳ thực cũng không phải thật sự. Lập tức, Mạnh Tử Đào nghĩ rõ ràng, bởi vì bản vẽ là hắn thông qua từng cái trùng hợp mới được. Hơn nữa cùng lúc trước được đồ vật ăn khớp, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi đồ vật là giả, nhưng vạn nhất là giả đây. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu như trên bản vẽ nội dung thuần túy chính là nói dối người, mà chính mình lại tin tưởng, cái kia không chỉ hại hắn, cũng hại đại quân. Không đúng, không đúng, hiện tại chính mình nên bình tĩnh. Mạnh Tử Đào vội vã lắc lắc đầu, nỗ lực quét dọn tâm tình tiêu cực. Hiện vào lúc này, chính mình nhất định phải tỉnh lại lên. Cái khác căn bản là chuyện vô bổ. Đúng rồi, nơi này khẳng định còn có cơ quan. Mạnh Tử Đào nghĩ đến kỳ môn độn giáp, lập tức liền nghĩ đến cơ quan. Liền hướng bên phải trên tường cái kia giá cắm nến nhìn sang. Nghĩ thầm, lẽ nào đây chính là cơ quan? Này có thể hay không quá hí kịch hóa? Lẽ nào cổ nhân xác thực yêu thích đem cơ quan còn đâu giá cắm nến? Bất kể nói thế nào, mình vô luận như thế nào qua được thử một chút. Mạnh Tử Đào đi tới giá cắm nến vị trí, phát hiện giá cắm nến trên còn có một đoạn tráng kiện ngọn nến. Cái này ngọn nến xem ra vẫn không có sử dụng tới. Xem ra cùng phổ thông ngọn nến gần như, nhưng ở ngọn nến bên trong lại có thể nhìn thấy từng cây đỏ như màu máu sợi tơ. Đèn pin chiếu đi tới, thật giống có một tia tia lưu quang phun trào, kinh diễm mà thần bí. Mặt khác, giá cắm nến cũng rất có đặc điểm, tuyển lấy tinh liêu đồng thau, tố thành người cá thác ánh đèn đài, người cá đỉnh đầu giá cắm nến. Giá cắm nến trên có thể thấy được giá cắm nến, người cá này hai tay đèn trần đầu, hình tượng thô lỗ quái dị, tư thái đặc biệt, mặt hình mặt mày đều rõ ràng. Cái trán nhô ra, thâm mục mũi cao, tai to thùy kiên, khẩu khẽ nhếch, cảnh thô thể mập, bụng phệ, để trần thân thể, hạ thân nhưng là một cái đuôi cá. Người cá, lẽ nào đây là đèn trong? Trước văn cũng nhắc qua giao nhân, lấy truyền thuyết tới nói. Chúng nó toàn thân là bảo, chúng nó giao tiêu, vào nước không thấp, chúng nó gào khóc thời điểm, nước mắt gặp hóa thành trân châu. Mà giao nhân dầu, một khi thiêu đốt đem vạn năm không ngừng, cũng chính là cổ nhân nói tới đèn trong. Mạnh Tử Đào thoáng vừa nghĩ, cảm thấy này ngọn nến nên chính là trong truyền thuyết đèn trong. Không phải vậy như thế nào sẽ như vậy quái dị? Hơn nữa qua nhiều năm như thế, này ngọn nến lại còn như vậy bạch, hiển nhiên cũng không phù hợp lẽ thường. Mặc kệ có phải là cổ nhân nói đèn trong, Mạnh Tử Đào hiếu kỳ chỉ chốc lát sau, liền đem vấn đề này để qua một bên, thân tay nắm lấy giá cắm nến, dùng sức đi phía trái một ban, nhưng giá cắm nến nhưng vẫn không nhúc nhích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.